Chỉ yêu mình anh Na khẩu trùng. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nhi một mình ở trung tâm mua sắm đi dạo, nhìn thấy quần áo mình thích thì liền thử, mỗi một cô gái đều nhịn không được sự hấp dẫn của quần áo đẹp, huống chi Ninh Nhi lại mong chờ ánh mắt kinh diễm của Tịnh Tề khi nhìn thấy cô mặc quần áo mới xinh đẹp cua buổi trưa. Ninh Nhi còn đang mải mê mua quần áo, trong tay đã xách vài túi lớn túi nhỏ, cô quyết định lại mua một cái quần màu trắng. Tịnh Tề thường xuyên gọi cô là tiểu thiên sứ, mà thiên sứ nhất thì nhất định phải có y phục màu trắng. Mãi cho đến khi chân mang giày cao gót có chút ê ẩm, cô mới tìm được đồ mà mình ưng ý, cô lập tức vui vẻ đi thử. Quần dài trắng tinh phối với đôi giày cao gót cùng với dáng người thon dài và gương mặt của cô thì thích hợp vô cùng, thắt lưng ôm cùng với vạt áo thướt tha tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô, các cô gái bán hàng đều âm thầm khen ngợi cô gái này quả thật là xinh đẹp. Được rồi, tôi lấy cái này, giúp tôi gói lại dùng. Ninh Nhi nói, lại đi vào phòng để thay đồ. Lúc đi ra, cô bán hàng đưa quần áo đã được gói lại cho Ninh Nhi, mỉm cười nói. Tiểu thư, quần áo của cô, vị tiên sinh này đã giúp cô trả tiền. Ninh Nhi theo hướng cô bán hàng nhìn sang, Hoàng Lượng đang đứng ở giá treo quần áo phía đối diện nhìn cô cười xấu xa. Ở đằng xa còn tưởng là đã gặp Bạch Y tiên tử, đến gần thì ra là Ninh Nhi tiểu thư. Ninh Nhi phút chốc thay đổi sắc mặt nói. Xin lỗi, bộ quần áo này tôi không lấy. Cô trừng mắt liếc Hoàng Lượng một cái, xoay người rời đi. Không để ý đến quản lý bán hàng đang mang gương mặt khó xử, Hoàng Lượng nhận túi, đuổi theo Ninh Nhi kêu. Này, sao cô dễ nổi nóng vậy? Ít nhất cô cũng nên trả lại tiền cho tôi chứ, cô mặc bộ đồ này thật sự là rất đẹp, cũng chỉ có chỗ này bán thôi, cô không thể tìm thấy ở chỗ khác đâu. Ninh Nhi dừng lại, lấy trong túi rút ra mấy tờ tiền mặt nhét vào tay Hoàng Lượng, lại đoạt lấy giấy túi trong tay hắn ôm vào trong ngực. Hoàng Lượng bị ánh mắt cảnh giác của cô chọc cho cười. Cô sao lại sợ tôi cướp cô từ tay Tịnh Tề chứ? Yên tâm đi, tôi sẽ không cướp đoạt vợ bạn, cô có thể đi hỏi Tịnh Tề, tôi nói lời luôn giữ lời. Thật không? Ninh Nhi ngây ngốc hỏi, đột nhiên cảm thấy có chút không có ý thức, cảm thấy mình không phải quá hẹp hòi rồi sao? Cô cứ về hỏi anh ta rồi sẽ biết, như vậy đi tôi mời cô ăn cơm, chúng ta từ từ trò chuyện. Hoàng Lượng cười nói, nghe thấy ăn cơm, Ninh Nhi đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, trong bụng trống rỗng, hai chiếc bánh rán trái cây đã sớm tiêu hóa một cách vô ảnh vô tung, vừa rồi lại ham lựa mua quần áo, ngay cả bữa trưa cũng đã quên ăn, hiện tại cô dường như cảm thấy nếu như không ăn một chút gì đó, có thể mình sẽ băng hà trước khi ra khỏi trung tâm mua sắm này mất. Từ băng hà là ta chém. Hoàng Lượng cười, đi thôi, nơi này có Pizza Hut, tôi mời cô ăn pizza. Trong đầu cô lập tức hiện ra món pizza hải sản thơm ngon mềm mại, nhịn không được nuốt nước bọt, lại ngang ngạnh bỏ thêm câu. Tôi muốn ăn hải sản. Hoàng Lượng cười nói, được, lại thêm cái gì nữa? Kèm thì thế nào, không cần anh quan tâm. Ninh Nhi nói, dù sao tôi cũng tự trả tiền. Ha ha, kiên quyết cùng tôi phân rõ giới hạn như vậy à? Hoàng Lượng vấp mang vẻ cười xấu xa, cũng chẳng để ý những gì cô nói. Ninh Nhi ăn pizza rồi lại ăn hai ly kem, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. Thân thể của cô thực sự là rất khỏe mạnh, chỉ cần ăn no ăn một bữa, mệt mấy cũng sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần và thể lực. À, sao anh lại ăn ít vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Hoàng Lượng trước mặt hầu như chẳng ăn gì, Ninh Nhi kêu lên. Người này nhìn qua rất rắn chắc, hoàn toàn không gầy gò như Tịnh Tề, nhưng vì sao lại ăn ít như vậy? Ha, Hoàng Lượng uống một ngụm trà, vừa cười vừa nói. Buổi trưa tôi đã cùng đồng nghiệp ăn trưa, nên bây giờ không cảm thấy đói. Hóa ra anh gạt tôi. Ninh Nhi hét lớn, bởi vì trên người có khí lực nên âm thanh khá lớn. Tôi chỉ nói mời cô ăn cơm, chứ đâu có nói tôi chưa có ăn cơm. Hoàng Lượng cười nói, tôi nói rồi tôi sẽ tự trả tiền. Ninh Nhi phản bác nói, tôi không đáp ứng. Hoàng Lượng cười đến xấu xa. Phục vụ, thanh toán. Ninh Nhi vẫy tay với nhân viên phục vụ nói. Nhân viên phục vụ đi tới cúi người xuống nói. Tiểu thư, vừa nãy vị tiên sinh này đã thanh toán rồi. Ninh Nhi nhụt chí tựa vào lưng ghế, vừa rồi Hoàng Lượng nói đi toilet thì ra là đi thanh toán. Ở cùng với Hoàng Lượng, cô hình như trở nên rất bị động, mỗi một bước đều nằm trong vòng tính toán của anh ta. Ninh Nhi đột nhiên lấy khí thế, cô không tin cô lại không thắng nổi tên này. Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác, tôi mời anh uống trà. Ninh Nhi tức giận nói. Cái tên, Hình Hữu Trà Lâu, nghe vào tai vô cùng ấm áp, trang trí nội thất cũng cực kỳ thoải mái, trang nhã, cầu nhỏ uốn lượn, nước chảy róc rách, hai bên là các loại thực vật. Đi tới lầu 2, Ninh Nhi dẫn Hoàng Lượng đi vào phòng mà cô thường đến. Bộ ghế sofa rộng lớn, bàn trà bằng gỗ lâu năm, mặt trên bày đầy đủ trà cụ. Một bình bích loa xuân, một vài món điểm tâm, Ninh Nhi nói với nhân viên mặc trang phục cổ xưa. trà và điểm tâm nhanh chóng được bưng lên, Ninh Nhi biểu diễn trà nghệ cho Hoàng Lượng xem, khiến Hoàng Lượng chậc chậc lưỡi lấy làm hiếu kỳ. Thật không nghĩ tới Ninh Nhi tiểu thư còn tinh thông trà đạo. Ninh Nhi đem chén từ xa đặt ở trước mặt Hoàng Lượng, lại rót cho mình một chén, không gian nhỏ tràn ngập khói trà và hương thơm của trà. Tôi chỉ là thể hiện những gì mà tôi đã học mà thôi. Tôi thường hẹn khách hàng đến đây. Ninh Nhi nói, vậy cô không đi cùng Cảnh Tịnh Tề. Hoàng Lượng nói, tôi đã nói tôi chỉ mang khách hàng đến đây. Ninh Nhi sắc bén nói, được tôi đầu hàng, chúng ta không nói đến cái này. Đúng rồi, Tịnh Tề đối với cô có tốt không? Nhắc tới Tịnh Tề, sắc mặt Ninh Nhi lập tức ôn nhu. Tịnh Tề của cô, Tịnh Tề dịu dàng của cô, Tịnh Tề kiên cường, Tịnh Tề bướng bỉnh, Tịnh Tề thường dựa vào bàn làm việc. Cô đột nhiên cảm thấy rất nhớ anh, mặc dù sáng sớm đã gặp anh thế nhưng cô lại để một mình anh ở nhà làm việc còn mình chạy đi mua sắm, thật sự là có chút quá đáng. Nghĩ tới những việc này, Ninh Nhi đem chén trà uống một hơi cạn sạch. Tôi phải đi rồi, buổi tối phải cùng Tịnh Tề ăn cơm nữa, tôi đã hứa với anh ấy. Được rồi, Hoàng Lượng nhún vai, Cảnh Tịnh Tề thật hạnh phúc có cô gái tốt như vậy lo lắng cho anh ta. Nhưng mà mình cũng không thấy hổ thẹn, cùng Ninh Nhi làm bạn bình thường cũng là chuyện không tệ, chỉ là, mình thật có thể đủ khả năng kiềm chế tình cảm sao? Hoàng Lượng cũng không dám khẳng định, cách chương.